Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa nói chuyện xong thì Ngải Cửu, Ai Diêu cùng những người khác đã quay về bái kiến Diệp Thù, Yesu truyền gọi họ vào, mấy người nhanh chóng tiến vào. Sau khi hành lễ liền dâng lên các loại dược liệu mà bọn họ đã mua được. Dưới nền nhà chất đống không ít hộp cùng túi dược liệu lộn xộn. Diệp Thù từng cái kiểm tra qua, mở miệng nói, không tệ, đều là phẩm chất thượng hạng. Ánh mắt các người quả thực đã tinh tường hơn. Hồ Nguyên, Hu Zen, cười đáp, tất cả nhờ Minh Đan Sư chỉ bảo thường ngày. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đứng bên cạnh thấy vậy, cũng rất hài lòng. Vì sau thời gian dài tu luyện, sẽ luôn có nhiều việc vặt phải xử lý. Nếu mọi thứ đều tự mình làm, thật sự rất phí thời gian. Ắt hẳn cần người trợ giúp. Những người này theo họ bấy lâu, dùng đã rất thuận tay. Nếu có thể bồi dưỡng được thì còn gì bằng. Không chỉ cung cấp tài nguyên, bọn họ cũng cần có ý chí tiến thủ. Giờ đây, nhìn lại, không những họ không quên tu hành mà còn gắng sức bù đắp điểm yếu. Quả là công dã không phí hoài. Ngài Cửu và mấy người còn lại cũng đều có suy nghĩ tương tự. Tư chất của bọn họ có hạn, tự thân phát triển đến đâu thật khó mà biết trước. Nay gặp vận may hiếm có, được gặp một Diệp gia, Iezia, Bao Dung, tự nhiên muốn theo đuổi, càng tự yêu cầu khắt khe với bản thân. E ngại có kẻ về sau sẽ vượt mặt. Diệp Thù chẳng hề nghĩ đến nhiều thứ như vậy. Kiếp trước kiếp này của hắn vẫn luôn như thế, không bao giờ tiếc chiêu đãi. Nhưng nếu thuộc hạ không thể theo kịp, liền đổi người khác thích hợp hơn. Nếu dùng được thuận tay, hắn cũng sẵn lòng cho thêm một ít đồ vật mà thôi. Hiện tại Hồ Nguyên cùng những người khác, hắn dùng cũng khá vừa ý. Hồ Nguyên cùng đồng bạn sau khi dâng đồ xong, liền thức thời lui ra. Diệp Thù lập tức điều chế dược dịch cho Yến Trưởng Lan. Rót đầy một thùng lớn rồi bảo, ngươi hãy ngâm vào. Vừa nói, hắn còn lấy từ đầu ngón tay ra một chiếc bình nhỏ. Dốc một giọt dung dịch màu xám vào trong thùng thuốc. Chỉ trong chớp mắt, dược dịch trong thùng dường như sôi lên một thoáng, trở nên thuần khiết hơn. Yến Trưởng Lan đã sớm quen với cách làm của Diệp Thù. Đối với chiếc bình kia cũng chẳng lạ lẫm, nhưng bên trong có gì thì chàng chưa bao giờ truy hỏi. Giờ đây, chàng nhẹ nhàng cởi pháp y, THNTHTANTA, mà ngâm vào thùng dược. Diệp Thù khoanh chân ngồi một bên, nói, nếu không chịu nổi, hãy gọi ta một tiếng. Yến Trưởng Lan đáp, ta đã biết. Diệp Thù lại nhắc nhở, ta nói không chịu nổi, không phải là vì đau đớn, mà là thân thể. Yến Trưởng Lan lại đáp, được. Ngay sau đó, dược lực bùng phát, một cảm giác đau đớn vô cùng lan khắp toàn thân. Yến Trưởng Lan liền không thể mở miệng thêm. Diệp Thù cũng không nhàn rỗi, tay không ngừng điều chế các loại dược dịch khác, thậm chí cả phong hoàng mật. Phân hoang mi cũng được lấy ra một ít, từ từ chế biến, qua mỗi lúc, hắn lại thêm vào trong thùng một chút. Yến Trưởng Lan cảm nhận kinh mạch trong thân thể từng tấc đứt lìa, rồi lại như được phục hồi ngay tức khắc. Cứ thế lặp đi lặp lại, cái khổ đau chịu đựng lần này hơn hẳn những lần luyện thể trước đây. Ngay cả khi luyện qua lôi trì đoạn thể, lây chi đu an ti, cũng không bằng bây giờ. Nhưng chàng cũng nhận ra rằng, mỗi lần hấp thụ một chút dược lực, thân thể của chàng lại gia tăng mạnh mẽ, dường như có sức mạnh vô cùng lớn đang dần dần ngưng tụ trong huyết nhục. Khiến chàng cảm giác rằng, nếu lần luyện thể này thành công, pháp lực có lẽ không thay đổi, nhưng sức mạnh bản thân lại sẽ vượt bội. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua, 3 ngày này, Diệp Thù không ngừng thêm dược dịch vào thùng, Yến Trưởng Lan ngâm mình, sống đi chết lại, trong đó, nhưng không hề mở miệng nói lời nào, càng không yêu cầu ra khỏi thùng. Chỉ là với chàng mà nói, Ba ngày này thật dài đằng đẵng. Diệp Thù thấy Yến Trường Lan chưa từng nhắc tới chuyện không chịu nổi. Cũng quan sát kỹ càng, nhận ra chàng thật sự chưa đến cực hạn, bèn hiểu rõ rằng chàng không phải đang gắng sức chịu đựng, mà là thật sự còn có khả năng tăng tiến. Thấy thế, hắn cũng yên tâm, thể chất của Yến Trường Lan mạnh hơn hắn dự đoán. Xem ra sau này khi hỗ trợ chàng tăng cường thân thể cũng có thể táo bạo hơn, không cần phải kiềm chế bởi những ví dụ thông thường. 3 ngày rưỡi trôi qua, sắp đến thời hạn hẹn gặp Phong Lăng Hy, Phong Linh Si. Yến Trường Lan cuối cùng cảm nhận được cơ bắp trong thân thể bắt đầu run rẩy, có dấu hiệu như sắp tan rã. Bèn mở mắt, định nói với Diệp Thù. Diệp Thù lúc này đứng đối diện, thấy chàng như vậy, liền giơ tay ngăn lại. Không cần nhiều lời, Yến Trường Lan nhìn hắn, cũng không nói thêm. Giờ đây chàng thậm chí chỉ nói vài chữ cũng đã vô cùng khó khăn. Diệp Thù không để ý gì thêm, vươn tay nắm lấy cánh tay của Yến Trường Lan, nhấc cả người chàng từ thùng thuốc ra, đặt lên chiếc giường đã chuẩn bị sẵn. Lập tức, nước đen bẩn ồ ạt chảy xuống, làm ướt đẫm cả lớp đệm trên giường. Yến Trường Lan ra khỏi thùng thuốc liền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Không còn cảm giác thân thể sắp tan rã như trước, nhưng ban đầu chàng thấy lúng túng vì toàn thân vô lực, phải để Diệp Thù giúp đỡ. Ngay lập tức, mùi hôi tanh từ cơ thể thoát ra khiến mặt chàng đỏ bừng xấu hổ. Này, đây, Diệp Thù lại chẳng để ý, chỉ nói, cách luyện thể này có thể bức ép tạp chất ra khỏi cơ thể ngươi, tự nhiên sẽ biến thành thế này. Ngươi cứ nằm yên, ta sẽ gọi người vào lau rửa cho ngươi. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, không còn đau đớn như trước nữa, nhưng khi nói chuyện vẫn thấy khó chịu phần nào. Khi nghe Diệp Thù, Yesu, định gọi người đến giúp xử lý vết thương, y vội vàng thốt lên. A chuyết, a chua, không thể được. Diệp Thù đứng yên, hỏi lại, tại sao? Yến Trường Lan mặt đỏ bừng lên, xấu hổ đáp, để ta nghỉ ngơi một lát, tự mình làm cũng được. Diệp Thù nhìn vẻ ngại ngùng của Yến Trường Lan, suy nghĩ một lát rồi hỏi, không muốn để người khác nhìn thấy ngươi như thế này sao? Yến Trường Lan khẽ nuốt nước bọt, gật đầu nhẹ, thực lòng mà nói, y không chỉ không muốn người khác nhìn thấy, mà còn không muốn để bằng hữu thân thiết trông thấy bộ dạng nhếch nhác này của mình. Bình thường, vì luyện thể, y có thể thoải mái để lộ thân hình trước bạn hữu. Nhưng thế này thì thực sự làm y cảm thấy xấu hổ vô cùng. Diệp Thù không rõ những suy nghĩ trong lòng Yến Trường Lan, chỉ đơn thuần nói, bùn và nước bẩn cần phải rửa sạch ngay. Nếu ngươi không muốn người khác tới giúp, thì để ta lo cho. Nhưng ta chưa từng giúp ai rửa vết thương, có lẽ sẽ không được tinh tế như họ. Yến Trường Lan nghe vậy, khựng lại đôi chút, y muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh của thiếu niên trước mặt, không hiểu sao lại ngập ngừng vài tiếng rồi đồng ý. Diệp Thù thấy Yến Trường Lan không phản đối, cho rằng y ngại bẽ mặt trước người hầu, liền hiểu được phần nào. Ngay sau đó, Diệp Thù lại lấy ra một chiếc thùng tắm, đổ đầy nước sạch, thêm vào ít dược liệu ôn hòa, rồi bế Yến Trường Lan đặt vào trong. Khi Diệp Thù nắm lấy cánh tay y, Yến Trường Lan muốn giãy giụa, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị đưa vào thùng tắm. Dược liệu ấm áp lập tức thẩm thấu qua lỗ chân lông, khiến những cảm giác ngứa ngáy trong tứ chi, xương cốt gần như tiêu tan, thoải mái hơn nhiều. Bùn đất do tạp chất trong cơ thể thải ra vốn khó rửa, nhưng Diệp Thù đã dự liệu trước, khi thêm các dược liệu khác vào nước rồi ngâm, lập tức dễ làm sạch hơn. Diệp Thù lại lấy một chiếc khăn, thuận tay lau lưng cho Yến Trường Lan. Yến Trường Lan lập tức căng cứng toàn thân. Diệp Thù dừng lại, hỏi, có phải ta dùng sức mạnh quá khiến ngươi đau không? Yến Trường Lan mặt đỏ bừng, muốn đáp nhưng nghẹn lời, rồi nói, Không phải đau, chỉ là trước giờ ta luôn tự tắm rửa, có chút không quen. A Triết đã giúp, ta vô cùng cảm kích. Diệp Thù đáp nhẹ, không cần cảm kích, nếu thấy đau quá, cứ gọi ta để thêm chút dược liệu bổ trợ. Yến Trưởng Lan giọng có chút nghẹn ngào. Đáp, được. Diệp Thù nhanh chóng dùng khăn lau sạch lưng cho y, rồi nói. Ngươi đứng lên đi. Yến Trưởng Lan im lặng đứng dậy. Diệp Thù tiếp tục lau rửa từ trên xuống dưới. Dù động tác không nhẹ nhàng nhưng lại rất gọn gàng. Yến Trưởng Lan càng bị lau rửa, lại càng thấy cả người nóng bừng. Vô thức cảm nhận một luồng nhiệt lan xuống dưới, khiến y nhất thời tê dại cả đầu. Y hốt hoảng, lập tức ngồi xuống. Diệp Thù ngạc nhiên, sao vậy? Yến Trưởng Lan giọng hơi khàn, khẽ nói, giờ ta đã khỏe hơn nhiều. A Triết đã giúp ta lau những chỗ khó với tới, sau đó ta có thể từ từ xử lý phần còn lại. Diệp Thù nghe vậy, thấy hợp lý, bèn nói, vậy tùy ngươi, ta cũng đi chuẩn bị thêm dược liệu giảm đau cho ngươi. Yến Trưởng Lan vội đáp, cũng tốt. Ngay sau đó, Diệp Thù bước sang một bên. Yến Trưởng Lan liếc nhìn y một cái rồi quay người lại, dùng lưng đối diện. Tuy nhiên, khi cúi nhìn xuống thân mình, y lại cảm thấy một nỗi xấu hổ, im lặng không nói thành lời. Lặng yên một hồi, Yến Trưởng Lan vừa tự mình lau người, vừa từ từ ổn định lại cảm giác nóng bừng trong lòng. Trong lòng y thầm nghĩ, hẳn do dược lực quá mạnh, may mà không để A Triết phát hiện. Từ việc điều chế, ngâm dược thảo đến việc lau rửa và bổ trợ phục hồi, tất cả đều tốn hơn 5 ngày. Sau khi Yến Trưởng Lan hoàn toàn bình phục thì cũng là lúc y cần trở lại tông môn. Dù trong lòng còn chút ngượng ngùng, nhưng Yến Trưởng Lan đã khôi phục. Thái độ trước Diệp Thù không khác gì ngày thường. A Triết, sư tôn bảo ta 5 ngày sau quay về để chỉ dạy thêm. Lúc này là thời điểm, ta phải đi thôi. Diệp Thù khẽ gật đầu. Được, nhưng phong kiếm chủ, phân chiên chu, tu kiếm đạo, dù có nén cảnh giới để chỉ điểm, nhưng nếu chỉ giao đấu với kiếm tu thì cũng có phần đơn điệu. Ngươi còn nhớ giao ước với Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun, chứ? Giờ ngươi tham gia kỳ đấu của phủ, có thể liên lạc với y, giao đấu vài lần sẽ giúp ngươi nắm vững hơn cơ thể hiện tại. Yến Trưởng Lan lĩnh giáo, nghiêm túc đáp, ta đã rõ. Sau đó, y quay người rời đi. Không lâu sau, Yến Trưởng Lan trở lại tông môn, nghỉ ngơi một lát, y lập tức theo hẹn đến bái kiến Phong Lăng Hy. Phong Linh Si vừa thấy Yến Trưởng Lan, trong mắt Phong Lăng Hy thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Ồ, thân thể ngươi giờ đây dường như cường tráng hơn trước nhiều. Yến Trưởng Lan đáp, thưa sư tôn, mấy ngày qua đệ tử tự mình luyện thể, có chút thành quả. Phong Lăng Hy gật đầu, ngươi chăm chỉ như vậy, rất tốt. Tuy nhiên, trong lòng ông thầm nghĩ, nếu chỉ bằng cách thông thường, mấy ngày ngắn ngủi không dễ gì đạt được tiến bộ này, e rằng cách thức không hề đơn giản. Liệu có ẩn chứa mối nguy nào không? Sau này thử qua là sẽ rõ. Cách chương.